Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 1094. Người khổng lồ xanh đại gia tộc vượt qua ngàn dặm trong phạm vi ác ma bị trở thành hư không. Bella, bọn họ đều không có cố ý đi đánh chết này đó ác ma. Chỉ có thể nói là từng người bản chất đối với này đó ác ma tới nói quá mức chí mạng. Trăm dặm trong phạm vi rửa sạch ra tới sau, bọn họ liền thu tay lại. Chỉ có Dead Chi Tử Rod, như là cái tiểu hài tử giống nhau, đuổi theo những cái đó ác ma khắp nơi chạy loạn. Ngạnh sinh sinh đem không người khu mở rộng tới rồi ngàn dặm phạm vi. Entropy bọn họ cũng lười đến quản đứa nhỏ này, tùy tiện chơi đi. Vài vị vũ trụ thần linh bắt đầu hóa giải phụ cận không gian giá cấu, chuẩn bị mở ra một cái đi thông càng sâu tầng địa ngục con đường. Ở Bella bọn họ đi trước càng sâu tầng địa ngục thời điểm, địa cầu bên này người qua đường tự sát sự kiện đã theo cầm sử dụng Milestone tiến hành toàn cầu phòng ngự mà đình chỉ. Nhưng hỗn loạn vẫn như cũ ở tinh cầu bên trong tàn sát bừa bãi. Nói là vũ trụ ngoại có một cái không biết tên địch nhân đối với toàn vũ trụ triển khai đại tàn sát, nước Mỹ dân chúng là không tin. Nhà Trắng Liên Hợp Chư Quốc Chính Phủ nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng lấy ra một cái thiên nhiên đối nhân loại trả thù lý do thoái thác. Toàn cầu biến ấm, sông băng hòa tan, chuyển gen thực phẩm. Maya tiên đoán, kinh thánh chung Apocalypse 4 kỵ sĩ. Đừng động có đạo lý không đạo lý. Toàn bộ thêm đi vào. Dân chúng nghe tới không hiểu ra sao. Này liền đúng rồi. Một ngày thời gian thực mau qua đi, ở các quốc gia chính phủ âm thầm thúc đẩy hạ. Toàn cầu thị trường chứng khoán ngày hôm sau một bắt đầu phiên giao dịch liền bắt đầu bạo trướng. Các loại lợi hảo tin tức cuồn cuộn không ngừng. Tình thế không phải tiểu hảo, là rất tốt. Dân chúng lực chú ý quả nhiên bị rời đi. Có tiền kiếm thời điểm, ai còn sẽ quan tâm có phải hay không thực vật phản công nhân loại a? Đã chết chính là đã chết, tồn tại còn phải hướng tiền xem. Thiên sập xuống có cao cái đỉnh, chính mình kiếm được tiền mới là chính sự. Liên tiếp không ngừng biến cố làm The Avenger mệt mỏi bôn tẩu, bọn họ hoàn toàn không phát hiện thân chung bảy thương. Chết đến không thể càng chết Bruce Banner thế nhưng sống lại. Ở không biết tên lực lượng dưới tác dụng, Bruce Banner chết mà sống lại. Chính mình xốc lên chính mình quan tài bàn, lúc sau liền đi tìm hắn bạn gái cũ Betty Ross, liên lụy đến giết người án kiện giữa. Betty Ross cùng không quân chuẩn tướng hôn lễ tự nhiên là thôi, bởi vì chứng cứ không đủ. Hơn nữa Ross tướng quân quan hệ, nàng đạt được không được ly cảnh hạn chế. Còn lại phương diện cùng thường nhân vô dị. Cái này đáng thương nữ nhân ở trong nhà lấy nước mắt rửa mặt, đương nhìn đến từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới Bruce Banner sau, cả người liền sợ ngây người. Hai người một phen chia sẻ tâm tư, vứt bỏ hiềm khích, Bruce Banner tha thứ bạn gái cũ tình đến nùng khi, hai người lại tiến hành rồi một ít thể dịch phương diện trao đổi. Điểm này thể dịch ra vấn đề lớn, Betty Ross hoàn toàn vô pháp thừa nhận trong đó bao hàm năng lượng. Ở Bruce Banner mơ màng ngủ thời điểm, thân thể của nàng đã xảy ra biến đổi lớn. Thân thể tế bào bởi vì tia gamma tính phóng xạ mà sinh ra ung thư biến xu thế, nhưng tia gamma lại đồng thời làm nàng cụ bị thật lớn sinh mệnh lực. Ngoại lai năng lượng biến thành chủ nhân, nguyên bản trong cơ thể tế bào ngược lại bởi vì ung thư biến mà bị đuổi đi đến một bên. Betty Ross xương sống biến hình, vặn vẹo, cũng ở quá ngắn thời gian nội mọc ra một đôi giống như máu tươi thật lớn cánh chim. Thon dài trắng nõn hai chân hiện tại mọc đầy màu nâu gà da. Hai tay hai chân đều biến thành loài chim lợi chảo. Tinh xảo gương mặt ra bên ngoài nhô lên. Hai mắt lửa đỏ một mảnh. Nguyên bản trí thức cùng dịu dàng hiện tại đều bị thị huyết cùng giết chóc sở thay thế được. Nàng bên ngoài thân phát ra cực nóng làm ngủ say Bruce Banner bừng tỉnh. Bên gối người đột nhiên biến thành một cái yêu quái. Việc này đổi ai ai cũng chịu không nổi. Vốn dĩ liền rất là thành thật chất phác Bruce Banner ngơ ngác mà nhìn bạn gái cũ. Cho dù bạn gái cũ vươn lợi chảo, mổ ra hắn ngực, cũng đem hắn trái tim đào ra. Hắn cũng không từ mộng bức chung tỉnh táo lại, khách khách khách, hai ba ngụm. Betty Ross hóa thân quái vật liền ăn luôn Bruce Banner trái tim, nàng đạt được càng nhiều gamma năng lượng, lúc sau cũng không thèm nhìn tới. Phá vỡ cửa sổ nhằm phía ngoại giới, nàng giết người như ma. Gần một cái buổi tối thời gian, liền bởi vì điên cuồng giết chóc, mà thu hoạch được Happy tên hiệu. Bên kia, Betty Ross lão cha, cùng Bruce Banner tương ái tương sát nửa đời người Ross tướng quân cũng đi tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, ở FBI đặc công toàn lực truy tra Bruce Banner bị giết án kiện chân tướng thời điểm. Lầu năm góc lựa chọn tá ma giết lừa, cấp Ross tướng quân an thượng một đống lớn tội danh, rất nhiều tội danh hoàn toàn chính là bôi nhọ. Khác không nói, Samantha cái này đệ nhất phu nhân đang ở điều tra những cái đó nữ binh chịu xâm phạm án kiện. Nếu dựa theo lầu năm góc mưu hoa, cuối cùng hiểm nghi người đều sẽ chỉ hướng Ross tướng quân, hắn một cái hơn 60 tuổi lão nhân. Từ Guantanamo đến Okinawa, từ Afghanistan đến Kosovo, mỗi ngày chuyện gì cũng không làm, soàn soạt vài ngàn cái nữ binh. Việc này khả năng sao? Cho dù có cái này tâm, hắn cũng không cái này lực a. Vài ngàn nữ binh, này sẽ mệt chết hắn đi. Hắn là Ross tướng quân, không phải người gác cổng La Đại Gia, mặc kệ La Đại Gia nguyện ý hay không. Dù sao sở hữu chứng cứ phạm tội đều sẽ ở cuối cùng thời khắc chỉ hướng hắn, dân chúng tin hay không? Không quan hệ, ở trên pháp luật nói được thông là được, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, tại ý thức đến chính mình vô pháp ở chính trị thượng phá cục sau. Ross tướng quân chỉ có cuối cùng một cái lộ có thể đi, hắn năm đó cũng có Thunderbolt Ross danh hiệu. Chẳng qua mấy năm nay ở lầu năm góc mài đi góc cạnh. Hiện tại kia bang gia hỏa muốn hắn chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, năm đó hắn có thể bí mật tiến hành Abomination thực nghiệm. Đối với tia gamma này một bộ lưu trình là không xa lạ. Đương mười mấy cái binh lính tới bắt hắn thời điểm, hắn trước một bước vọt vào phòng thí nghiệm, làm chính mình bại lộ ở tia gamma chiếu xạ dưới, hắn biến đỏ. Cũng biến cường, Ross tướng quân không có Bruce Banner huyết mạch, hắn biến hóa cùng hắn nữ nhi Betty Ross rất giống, chính là toàn thân đỏ bừng. Bất quá hắn là thông qua nghiêm mật tính toán, trải qua tia gamma tính phóng xạ quá trình thu hoạch lực lượng. Cùng hắn nữ nhi cái loại này thông qua trao đổi thể dịch, thu hoạch năng lượng cường hóa phương thức còn không giống nhau, hắn biến hóa là từ ngoại đến nội. Cuối cùng Ross tướng quân biến thành một cái thân cao 3 mét. Thể trọng 900 kg cự hán, hắn vẫn như cũ giữ lại chính mình thần trí. Hắn còn cho chính mình nổi lên cái tên hiệu, kêu Red House. Washington có Red House, West Virginia có Happy, bang Ohio có lại lần nữa bạo tẩu xe House, bị đào ra trái tim. Nhưng sau đó không lâu lại một lần sống lại người khổng lồ xanh Bruce Banner len lỏi tới rồi bang Kentucky. Nếu là tính càng thêm lên mặt Sasquatch cùng quân đội dùng để đuổi bắt Red House Abomination. Một đống toàn thân cơ bắp đại hán mãnh nữ liền ở nước Mỹ này phiến phì nhiêu thổ địa thượng bắt đầu. Rồi nhiệt tình vô cùng phá phách cướp bóc hành động, The Avenger đã ngốc. Đối phó một cái người khổng lồ xanh liền lao lực. Hiện tại người khổng lồ xanh, Red House, Xe House, Happy, Sasquatch cùng Abomination đồng thời xuất động. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Hết chương.